Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 270, xã hội này, là công bằng, 2 hợp 1. 5 bộ thi thể, bị ném ra diệt không tháp, nhét vào dưới núi, trong thần thức không gian, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu lắc đầu vẫy đuôi, thỏa mãn quệt quệt mồm ba, liên tiếp thôn vệ 5 vị phi thiên cao thủ tam hồn thất phách. Để hai quả vặt đến cao hứng bừng bừng, nội tình tăng nhiều, 5 người này, có chút đáng tiếc, Tả Tiểu Niệm khe khẽ thở dài, nơi nào có cái gì tốt đáng tiếc, Tả Tiểu Đa nụ cười nhàn nhạt cười, loại người này, chết không có gì đáng tiếc, người chớ nhìn bọn họ cuối cùng có vẻ như đốn ngộ, nhưng bọn hắn hành động, đã sớm nhất định bọn hắn là không có đường quay về, bởi vì bọn họ là gia dưỡng tử. Từ vừa mới bắt đầu liền không có đường rút lui, càng vô năng thoát thân, bọn hắn sau cùng kết cục cũng chỉ có 2 con đường. Thứ nhất vì gia tộc này chiến tử, thứ hai tại gia tộc này chết già. Cái này đã không có khả năng tính người, chỉ có thể coi là công cụ. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, nói, hiện tại chỗ tốt chính là tình thế tương đối sáng tỏ. Chúng ta đã có thể xác nhận. Trước mặt chúng ta địch nhân là ai? Vương gia, hoàng phủ gia, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, nhưng là chỉ là dựa vào ngươi và ta lực lượng, không đối phó được vương gia. Tả Tiểu Đa trên một điểm này hay là rất thanh tỉnh. Đúng thế, bên ngoài bây giờ, tiếp cận nửa đêm, Tả Tiểu Đa nói, tả hữu vương gia là chạy không thoát, chúng ta trước luyện công đi, lâm trận mới mài gươm. Không sắc được thì cũng sáng. Huống chi, chúng ta có lớn như vậy thời gian ưu thế. Trước tu luyện nửa năm lại đi ra không muộn. Được, Tả Tiểu Niệm gật đầu đáp ứng. Chính như Tả Tiểu Đa nói. Hiện tại hai người ngay tại Thượng Kinh Thành lộ diện nói. Không thể nghi ngờ là quá mức rõ ràng bia ngắm. Đối phương sở thuộc 5 cái phi thiên biến mất không thấy. Há có thể không sinh xuất cảnh kính sợ. Há có thể không phái càng mạnh người đến. Truyền thừa vạn năm có vài thế gia, sao lại không có càng mạnh cao thủ? Nhưng nếu là lúc này Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng mất tích đâu? Diệt không tháp bên trong, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm chuyên tâm dốc lòng tu hành. Có thể nói là từ trước tới nay lần thứ nhất bật hết hỏa lực, hết sức chuyên chú, cực phẩm tinh hồn ngọc, các loại thiên tài địa bảo, mở rộng ăn chân quý nguyệt quế chi mật, hai người cách mấy ngày liền phân một giọt ăn, những cái kia đê đoan vật liệu, một mực không cần, nhìn lười nhác nhìn, hiện tại không còn suy tính như thế nào hợp lý, phân phối, như thế nào tuần tự mà tiến, chỉ là mức độ lớn nhất cực hạn đem tu vi của mình đi lên sách. Nếu không phải cửu tiêu linh tuyền thủy một cảnh giới chỉ có thể phục dụng một giọt, chỉ sợ cũng sớm đã bị Tả Tiểu Đa lấy ra uống. Tả Tiểu Niệm ăn có chút đau lòng. Cái gì gia đình A như thế ăn? Quá xa xỉ, trong nhà có mỏ A. Ngược lại là từ trước đến nay keo kiệt Tả Tiểu Đa lần này bày biện ra một loại hiếm thấy hào phóng. Ăn, toàn ăn, lần này nếu như báo không được thù, đoán chừng hai chúng ta cũng không dùng được những vật này. Chẳng lẽ còn cho người khác giữ lại A? Nếu như báo không được thù, những vật này không chừng liền biến thành vương gia. Đúng rồi, nếu là thật có chân chính chịu không được thời điểm, nhớ kỹ nói cho ta biết, nhất định phải cầm trên tay chữ vật trang bị, toàn bộ hủy đi, tuyệt không thể tiện nghi chúng ta đối đầu người. Nhớ chưa? Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tính toán thời gian, tính cả Tả Tiểu Niệm hai người trong diệt không tháp cực hạn tu trí. Trọn vẹn cực hạn tu luyện 9 tháng. Trong 9 tháng này, hai người hoặc là liên tục mấy ngày luận bàn, đao kiếm đối mặt, hoặc là liên tục mấy ngày chia ra luyện công, riêng phần mình tinh tiến, hoặc là hai người cùng một chỗ minh tưởng, bù đắp nhau, hoặc là hai người chân khí liền thành một mạch, viêm dương cùng băng hàn hai cấp hợp dòng, dựa vào cái này gia tăng thân thể đối phương âm dương trung tế chúc năng. Tả Tiểu Đa lần này là điên thật rồi. Tả Tiểu Niệm một điểm tất cả đều đặt ở trong mắt. Lần này biến cố, là thật đem Tả Tiểu Đa kích thích hỏng. Lạc ấn đáy lòng, vĩnh thế khó quên. Bởi vì, lầu như vậy hai hai tương đối thời gian bên trong, Tả Tiểu Đa thế mà không có cười đùa tí tưởng dỗ dành chính mình vui vẻ. Chiếm chính mình tiện nghi, ngay từ đầu 10 ngày qua, Tả Tiểu Niệm còn cảm thấy rất an tâm. Cẩu Đát trưởng thành, chững chạc, đã qua một tháng, Tả Tiểu Niệm cảm thấy dần dần sinh ra cô tịch chi ý. Luôn cảm giác trong sinh hoạt thiếu chút cái gì. Cho đến thời gian 3 tháng đi qua, Tả Tiểu Niệm rốt cục bắt đầu lo lắng, thậm chí còn có chút u oán. Cẩu Đát sao còn chưa tới chiếm ta tiện nghi a? Loại trạng thái này, cực độ không thích ứng a. Chẳng lẽ tựa như thoại bản bên trong đồng dạng, khoảng cách sinh ra đẹp, chính mình cùng Cẩu Đát sớm chiều ở chung, ngược lại đối với hắn lại không càng nhiều lực hút. Lúc này mới mấy ngày a đã dạng này rồi. Càng không cần nói cái gì 7 năm chi ngứa. Nghĩ không ra thiếp thân cảnh xuân tươi đẹp càng tại. Chính vào tuổi trẻ, liền đã lưu không được nhà mình lòng của nam nhân sao? Chậm rãi từ u oán chuyển thành tức giận. Bầu không khí chuyển thành phẫn nộ. Cẩu Đát thế mà không đến chiếm ta tiện nghi. Kết quả là, một ngày này trong luận bàn, Tả Tiểu Niệm đem áp chế sắp 50 lần quy huyền đỉnh phong tu vi bật hết hỏa lực. Đầu tiên vận dụng toàn lực, đem Tả Tiểu Đa hung hăng đánh cho một trận. Mặc kệ Tả Tiểu Đa như thế nào liều mạng, đối mặt Tả Tiểu Niệm đem hết toàn lực bão nổi, không những đem tiểu tử này đánh cho đầy đất lăn qua lăn lại, càng ở tại cầu xin tha thứ sau khi đem đông lạnh thành một cái băng điêu. Thật lâu đằng sau, Tả Tiểu Đa run rẩy phá vỡ băng điêu chui ra ngoài, toàn thân trên dưới ướt nhẹp, đầy mắt đều là không hiểu nhìn xem một bên vẫn sắc mặt băng lãnh. Phối hợp luyện kiếm, thật lâu không nói một câu Tả Tiểu Niệm. Đây là thế nào? Tả Tiểu Đa ủy khuất vô cùng. Ta gần nhất rõ ràng cái gì cũng không có làm a. Trong lúc bất chợt cứ như vậy cuồng bạo. Đây là vì cái gì? Tả Tiểu Niệm mặt lạnh lùng luyện công. Hừ, cái này tiểu cầu đát thế mà cũng là trai thẳng. Bình thường biểu hiện cũng không lớn giống. Trải qua lâu như vậy tu luyện, Tả Tiểu Đa trước mắt đã đem chính mình một thân tu vi thúc lên tới quy huyền tu vi đỉnh phong. Áp chế 13 lần tình trạng, nhưng tổng hợp dĩ vãng áp xúc kinh nghiệm, lại dựa vào cửu tiêu linh tiền thủy còn có nguyệt quế chi mật. Trước mắt trong đan điền còn có cực lớn không gian có thể áp xúc. Nhưng Tả Tiểu Đa hay là rất rõ ràng, Tả Tiểu Niệm mặc dù cũng là quy huyền, nhưng căn cơ nội tình chi hùng hậu, không chút nào dưới mình, so với chính mình trước bước vào tu hành lộ Tiểu Niệm tỷ. Toàn lực phát huy phía dưới, chính mình là thật đánh không lại, dương mắt nhìn không có cách, nhất là Tả Tiểu Niệm trước mắt đã hiểu rõ Thái Âm Tinh Quân mấy thành truyền thừa sau khi cái kia Nguyệt Phách Hàn Quang kiếm dùng sắp xuất hiện đến. Tả Tiểu Đa cho dù dùng hết toàn lực, lộ ra cửu cửu miêu miêu trùy, thậm chí là tăng thêm Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu trợ chiến, nhưng vẫn bị vô tình ép xuống hạ phong. Đúng vậy, chính là từ vừa mới bắt đầu liền bị ép xuống hạ phong, tiến tới đánh tơi bời tình trạng, sau đó chính là đại bại thua thiệt, cuối cùng bị ấn xuống đánh đập, đông thành băng tàng. Tả Tiểu Đa uể oải cực kỳ, luôn cảm giác chính mình kỳ ngộ đã đủ nhiều, nhưng suy nghĩ cẩn thận, có vẻ như Niệm Niệm miêu cơ duyên cũng không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Hai người hiện tại có vẻ như lâm vào một cái cổ quái tuần hoàn bên trong. Tả Tiểu Đa kỳ ngộ nhiều hơn, lấy vượt xa thường nhân nhận biết tu hành tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Đáy lòng lớn nhất hy vọng chính là đuổi kịp đồng thời vượt qua Tả Tiểu Niệm, chân chính ôm mỹ nhân về. Nhưng Tả Tiểu Niệm cũng đồng dạng đang tu luyện cố gắng, đồng dạng kỳ ngộ nhiều hơn, đồng dạng lấy vượt xa thường nhân nhận biết tu hành tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Mà mục đích của nàng thì là không để cho Tả Tiểu Đa đuổi kịp, lấy bảo hộ chính mình quyền uy địa vị. Dù là về sau kết hôn, trong nhà này cũng là ta quyết định. Tiểu Cẩu Đát không phục, ta liền đánh tới hắn phục. Đây là Tả Tiểu Niệm đã thâm căn cố đế, tồn tại ở bản thân nhận biết bên trong chấp niệm. Ta hiện tại áp chế 13 lần, muốn thắng qua Niệm Niệm miêu. Nhìn hiện tại tiến độ, đoán chừng ít nhất phải đến áp chế 40 lần thời điểm, mới có thể đạt tới Niệm Niệm miêu hiện tại tình trạng. mà Niệm Niệm Miêu hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đến đột phá bình cảnh biên giới. Hoặc là có cao nhân chỉ điểm, đem áp chế tu vi số lần lại một lần nữa tăng lên. Hiện tại Niệm Niệm Miêu tu vi, ít nhất, cũng muốn là 47-8 lần trở lên. Chấm ngoặc kép, đây cũng chính là nói, ta so Niệm Niệm Miêu nhiều ưu thế. Chính là cái này Quy Huyền Đỉnh Phong nhiều áp chế cái này 7-8 lần. Dù sao ta 40 lần, đỉnh nàng 47-8 hoặc là 50 lần. Nhưng đây là Quy Huyền cao thứ vị áp chế. Hoàn toàn không có khả năng đảo ngược. Chấm ngoặc kép, cực kỳ đáng giận sự tình. Chính mình rõ ràng được tổ Vu Hỏa Thần Trúc Dung cách một thế hệ truyền thừa. Đây là Vu Minh đều không có người lấy được bất thế truyền thừa. Có thể Tiểu Niệm tỷ cũng nhận được kia cái gì Thái Âm Tinh Quân truyền thừa. Chính là Chí Âm Chí Hàn Trúc Năng. Không những cùng mình đối lập, càng bởi vì trên tu vi chênh lệch, đem chính mình khắc đến xít sao. Đối phó nàng lại không thể coi là thật liều mạng. Ai, Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng thấy đến bị đè nén. Cảm thấy phiền muộn không thôi. Dựa theo hiện tại trạng thái xem ra, cho dù là đến phi thiên, chỉ sợ chính mình cũng chưa hẳn có thể thắng được qua Tả Tiểu Niệm. Đánh cái so sánh tới nói, nếu như đan nguyên cảnh áp chế một lần là một cái hạt mè, như vậy tại Quy Huyền cảnh giới đỉnh phong thời điểm áp chế một lần mà nói, chính là một cái trái dưa hấu. Tu vi càng đến cao thâm càng lộ ra cao thâm. Đừng muốn nhìn Tả Tiểu Niệm đến hóa vân thời điểm, Tả Tiểu Đa còn chưa tới đan nguyên cảnh, cao mấy cái cấp độ lớn. Mà bây giờ hai người đều tại Quy Huyền cấp độ, có vẻ như là Tả Tiểu Đa đuổi theo tới, đuổi ngang. Nhưng trên thực tế, hai người chân thực chênh lệch như cũ kém đến rất xa. Một dòng sông nhỏ là một cảnh giới. Một vùng biển rộng cũng là một cảnh giới. Nhưng là nếu dùng biển cả cảnh giới đến tiến hành thống nhất đánh giá, nhưng lại không khỏi có mất công bằng. Thái Bình Dương cùng Bắc Băng Dương đều danh xưng Đại Dương. Là có thể nói Thái Bình Dương cùng Bắc Băng Dương cùng cấp. Nhưng cả hai chân thực dung lượng chênh lệch bao nhiêu, người nào không biết đâu. Diệt Không Tháp 9 tháng, đối với ngoại giới mà nói, bất quá là đi qua 2 ngày 3 đêm. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người xuất quan, lại dày cõi trần, mà lựa chọn điểm thời gian này. Tả Tiểu Đa là trải qua liên tục khảo lượng, nếu là mất tích thời gian lại dài hai trời, chỉ sợ vương gia liền muốn xuất thủ đối phó Phượng Hoàng Thành người. Dựa vào cái này ép mình hai người hiện thân, Tả Tiểu Đa tuyệt không dám lại đánh giá cao vương gia danh giới cuối cùng. Mà thời gian khá ngắn chút, thì ý nghĩa không lớn. Cái này ẩn nấp 2 ngày rưỡi thời gian, Tả Tiểu Đa chính là muốn đem vương gia tất cả lực chú ý toàn bộ đều tập trung đến chính mình tỷ đệ. Trên thân, đầu tiên cùng hai người mình phân ra thắng thua thắng bại. Khôn sống mống chết, nhưng Tả Tiểu Đa không biết. Hoặc là nói vượt qua hắn dự toán bên ngoài chính là, tại hắn giấu đi luyện công trong 2 ngày thời gian, trên internet đã sớm vỡ tổ. Hơn nữa còn là một phát mà không thể vãn hồi vỡ tổ. Toàn bộ tinh hồn đại lục cũng vì đó sôi trào lên. Một vị đức cao vọng trọng lão hiệu trưởng bị một ít người hữu tâm sinh sinh đào mộ. Đào mộ phần, dạng này kinh bạo chủ đề, trong nháy mắt liền biến thành toàn dân chủ đề. Công ty Tả Soái bật hết hỏa lực, toàn bộ công ty bày biện ra chưa từng có trạng thái chiến đấu không khí. Các loại vật liệu, hoa quả khô, không ngừng mà đi lên ném. Hà Viên Nguyệt tương quan cuộc đời sự tích, bị từng trang sách sửa sang lại, dần dần tuyên bố đến trên mạng. Cả đời vì Phượng Hoàng Thành cấp 2 làm cống hiến, cùng thiên nam địa bắc từ Phượng Hoàng Thành cấp 2 đi ra đám học sinh từng trang sách hồi ức, tất cả từ cấp 2 đi ra các học sinh. Khi lấy được tin tức này đằng sau, từng cái tâm can đều giận đến nổ tung. Thậm chí có thật nhiều ở trong quân phục dịch sĩ quan xin phép nghỉ trở về báo thù. Dạng này xin phép nghỉ đương nhiên sẽ không nhóm, nhưng vẫn là ngăn không được không ít người trộm đi. Cái này một trộm đi, khó tránh khỏi phải bị quân pháp đội bắt về trị tội. Chiến trường tư đáo, từ trước là từ tội, không phân nguyên do, không phân động cơ, nhưng mấy vị quyền cao chức trọng các tướng quân nghe nói việc này nguyên do đằng sau. Vượt cấp hạ lệnh, ngăn chặn tử hình, chuyển thành giam lại, mỗi người đều đóng mấy giờ. Hợp thời, trên mạng một đề tài cấp tốc gây nên bàn tán sôi nổi. Nếu như là ngươi lão sư tôn kính nhất, bị người đào mộ, ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu như là ngươi coi là tái sinh phụ mẫu ân trọng như núi lão sư bị người đào mộ, ngươi sẽ như thế nào? Thiên văn chương này, trong nháy mắt đưa tới trước đó đứng ngoài quan sát cả đám tích cực gia nhập. Người cung tâm này, tâm đồng lý do này, nhất niệm như là, sao không lên tiếng, suy bụng ta ra bụng người phía dưới, lập tức cảm giác không thể chịu đựng được. Trong lúc nhất thời, trên mạng bàn tán sôi nổi không ngừng, loạn xị bát nháo, mà lên kinh bên kia ứng biến cũng là cấp tốc. Vô số thiếp mời, tựa như là mưa sau măng mùa xuân, Trường Giang gia áp đồng dạng dũng mãnh tiến ra, bắt đầu rửa sạch, đủ kiểu chống chế, chứng cứ đâu, bằng hai câu ba lời chỉ nói bằng miệng liền muốn nói xấu chiến thần gia tộc. Để chiến thần gia tộc, đổ máu lại rơi lệ, thiên lý công đạo ở đâu? Có chuyện dễ dàng như vậy à? Tùy tiện đào cái mộ phần liền có thể vu oan chiến thần gia tộc. Ha ha, chấm ngoặc kép, chiến thần bảo hộ đại lục ngàn vạn năm. Bây giờ, lại có hạng giả áo túi cơm như vậy vụng về vu oan. Đen trắng điên đảo, sao mà hoang đường, chấm ngoặc kép, chứng cứ đâu, chứng cứ ở đâu. Hiện tại mạng lưới bình xịt càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng quá phận. Hạng người gì cũng dám nói. Liền vì cọ nhiệt độ, ngay cả đại lục anh hùng công tích, đều có thể bỏ mặc. Ngoảnh mặt làm ngơ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, vương gia vẫn còn tiến một bước hành động, từ từng cái phương diện ra tay, lấy các loại lực lượng, các loại phương thức chèn ép công ty tả soái, thậm chí còn có đến từ trong hiện thực các loại động tác, như là chức năng bộ môn, ban ngành liên quan động tác. Sau đó, ly kỳ nhất, bất khả tư nghị nhất tình huống xuất hiện đối mặt vương thị gia tộc giống như thoát cương chó hoang. Toàn lực phản phệ, đã từng không có danh tiếng gì. Thành lập hết thảy không đến 2 năm công ty tả soái thế mà từ đầu đến cuối vững như lão cẩu. Giống nhau trụ cột vững vàng đồng dạng. Sừng sững bất động, vĩnh cửu tiếp tục chế tạo dư luận. Vô số chủ đề phong vân mà ra. Giống nhau thiên hạ ầm ầm. Một phát mà không thể vãn hồi. Tất cả chức năng bộ môn, đối phó cái này thoạt nhìn không có bất luận cái gì căn cơ nội tình công ty. Lúc đầu nên khoanh tay có thể phá, nhưng thực tế thao tác, lại như phù du lay cây, vô năng ngăn lại. Kết quả này, rơi vào người của vương gia trong mắt, tất nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Chân chính kinh ngạc, trên đời này, lại có loại sự tình này. Không phải nói đùa, tất cả mọi người mộng. Đối mặt dạng này dân gian công ty, không phải hẳn là đè ép liền đổ a, liền xem như có tiền nữa. Nhưng là, vì thế, vương gia có người đi tìm tới tầng cao nhất bộ môn lãnh đạo. Kêu oan đi, chuyện này, làm sao lại không ai có thể xử trí đâu. Nhà ta bị như vậy nói xấu. Hiện tại trên mạng tiếng gầm ngập trời. Kẻ cầm đầu chính là cái này công ty tả soái. Tại sao không có người động đậy hắn đâu? Ai là hắn ô dù? Ai bảo hắn giống hệt đặt chân ở ngoài vòng pháp luật chi địa? Dạng này đổi trắng thay đen. Nói xấu anh hùng gia tộc công ty. Thế mà còn có cường đại như vậy ô dù? Luật pháp uy nghiêm ở đâu? Lấy được hồi phục là như vậy. Vấn đề này, cao tầng liên tục cường điệu. Công đạo tự tại lòng người. Đen trắng sao không rõ ràng? Chúng ta tin tưởng vương gia trong sạch, cũng tin tưởng vương gia có thể tự chứng trong sạch, nếu là lời đồn nói xấu, tự có phơi trần cho thiên hạ ngay. Không phải công ty tả soái có ô dù, mà là chuyện này cần dùng công bằng công chính phương thức, đến đường đường chính chính giải quyết. Xã hội này, dù sao vẫn là coi trọng công bằng nha. Nghe được dạng này hồi phục, người của vương gia tức đến cơ hồ muốn ngất đi. Công bằng. Người để cho ta một cái công huân gia tộc, chiến thần hậu nghệ, cùng một cái phun nhỏ công ty con giảng công bằng. Không có khả năng đi. Bộ trưởng, đây cũng quá, chấm ngoặc kép, không có cách, Vương huynh, người cũng đừng khó xử ta. Nhưng cái này công bằng đối với nhà ta mới thật sự là không công bằng a. Nhà ta lão tổ thế nhưng là cùng ngự tọa đế quân đều. Chấm ngoặc kép, khục, nhắc lên ngự tọa đại nhân. Chuyện này a, ngự tọa đại nhân cũng đang chăm chú. Ngự tọa đại nhân nói thế nào? Ngự tọa đại nhân tự mình phê chỉ thị. Tin tưởng vương gia là trong sạch. Tin tưởng vương gia có thể tự chứng trong sạch. Nếu là lời đồn nói xấu, tự có phơi trần cho thiên hạ ngay. Tự chứng trong sạch, ngự tọa nói. Công đạo tự tại lòng người. Đen trắng sao không rõ ràng. Câu nói này chính là đế quân nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tả hữu thiên vương nói. Công ty tả soái từ trước là một nhà chính trị chính xác công ty. Vương gia người này như bị sét đánh. Hai mắt cơ hồ lồi ra đến. Chính trị chính xác công ty. Tả hữu thiên vương đây là cho trực tiếp chấm. Đây đối với vương gia chúng ta cỡ nào bất công. Tả hữu thiên vương cho tới bây giờ đều không có đối với lần này dư luận chiến định tính. Bọn hắn cũng là tin tưởng vương gia có thể tự chứng trong sạch. Thượng tầng kiên nhẫn giải thích. Chỉ là định tính công ty tả soái chính trị lộ tuyến mà thôi. Cái kia có khác nhau sao? Đây không phải trần trụi thiên vị tay là cái gì? Vương gia càng mộng bức đứng lên. Nam soái cũng nói. Hy vọng việc này từ trên mạng bắt đầu. Cũng từ trên mạng kết thúc. Đối phương mơ hồ nói một câu. Ý là các đại lão đều đang chăm chú. Các ngươi vương gia. Cũng đừng quá phận. Chúng ta đều đang nỗ lực giữ gìn công bằng. Nhưng vị này người của vương gia đã mộng bức. Cái gì gọi là ta vương gia không nên quá phận? Là các ngươi tại quá phận tốt a? Đây không phải khi dễ người sao? Cái gì gọi là các ngươi đều đang nỗ lực giữ gìn công bằng? Các ngươi đều đang nỗ lực chèn ép nhà ta đây là sự thực. Nam soái cái này ý gì? Ý tứ nhiều rõ ràng a. Chính là vương gia không cho phép đối với chuyện này vận dụng võ lực. Chỉ có thể lấy thủ đoạn thông thường. Dư luận chiến thuật đến giải quyết. Nếu là vận dụng ngoài định mức lực lượng. Khả năng cũng sẽ có ngoài định mức lực lượng tiến hành ngăn lại. Cái này đều quyết định bởi tại vương gia tất cả quyết sách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn có Đông Phương Tây Môn Bắc Cung các loại đại soái. Nhao nhao biểu thị. Tin tưởng vương gia là trong sạch. Cũng tin tưởng vương gia có thể tự chứng trong sạch. Nếu là ở trận này dư luận chiến bên trong. Như là có người tiếp tục vận dụng phi thường quy thủ đoạn. Bọn hắn sẽ xuất thủ tham gia. Tham gia. Làm sao tham gia. Cái này. Không phải ta bối có thể biết được sự tình. Đó căn bản không công bằng. Công đạo tự tại lòng người. Chỗ nào không công bằng. Đây đối với vương gia chúng ta. Là kỳ thị, ngài nghĩ đến nhiều lắm. Đen trắng sao không rõ ràng. Nơi nào có kỳ thị. Chúng ta chính là công huân gia tộc. Há có thể cùng một cái công ty nhỏ đánh đồng. Ngang nhau chỗ chi. Đúng vậy a, vương gia chính là công huân thế gia. Làm gì cùng một cái công ty nhỏ làm khó dễ. Tự chứng trong sạch đã đủ. Lại nói, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Chẳng lẽ các ngươi vương gia còn muốn có đặc quyền? Vương gia chúng ta chính là muốn có đặc quyền. Câu nói này tự nhiên không có khả năng minh bạch nói. Nhưng là, lại là khí sắp giãn phế quản. Chuyện này phát triển như vậy ly kỳ. Quả thực là không tưởng tượng nổi. Ta không phục, ta muốn gặp mặt bệ hạ. Bệ hạ nói, vương gia nếu là có bất kỳ bất mãn gì, có thể đi tìm ngự tọa đế quân nói một chút. Dù sao các ngươi là thế giao. Chuyện này, bệ hạ làm ngoại nhân không tiện nhúng tay. Ngoặc kép, thế giao. Đúng a, chẳng lẽ các ngươi chiến thần gia tộc cùng ngự tọa đế quân gia tộc không phải thế giao sao? Ý kia, các ngươi có cường đại như vậy quan hệ. Các ngươi không đi tìm, lại muốn tới khó xử ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người của vương gia cảm giác mình bị nội thương. Khó mà khỏi hẳn nội thương. Chúng ta ngược lại là muốn nhận cái này thế giao. Nhưng là, người ta không nhận a. Hiện tại, ở đâu trèo thế giao đi. Lại nói, liền xem như có thể nhờ và chút quan hệ. Cũng không dám đi a. Đi tìm ngự tọa đế quân. nhất định phải là gia chủ hoặc là nói là lão tổ mới được. Nhưng là mặc cho người nào đều là biết, vô luận là ai, ở trước mặt ngự tọa đế quân là giấu giếm không nổi bí mật. Liền xem như để cho ngươi tìm được. Ngự tọa nhìn một cái, ngọa tào, chính là các ngươi vương gia sai, lại có mặt để cho ta tới chủ trì công đạo. Cái kia chỉ có làm cho đến vương gia càng nhanh xong đời mà thôi. Trở lại vương gia, gia tộc cao tầng vừa thương lượng, trên mặt của mỗi người đều che kín mây đen, còn có nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại đứng yên tính là mạng lưới miệng lưỡi chi tranh rồi? Cái này sao có thể được? Lập tức, cửu trọng thiên các đại các chủ cầu kiến gia chủ vương gia. Gia chủ đành phải tự mình ra nghênh đón. Người tới thế nhưng là thượng kinh địa giới này tầng cao nhất đại nhân vật. Vương gia lúc này chính vào bấp bênh chi thu, tuyệt đối không thể đắc tội. Vương gia phái đi ra người đều ở nơi này. Các chủ đưa ra một chiếc nhẫn không gian, ngữ trọng tâm trường nói, chỉ là mạng lưới tranh chấp, ám sát thì không cần a. Cái này cho các nơi làm việc tạo thành độ khó rất cao. Các nơi tinh thuẫn cục đều biểu thị phi thường bất mãn. Hôm nay thiên hạ thái bình, các ngươi làm ra đến như vậy giết nhiều tay làm gì? Chúng ta đều tin tưởng vương gia là trong sạch, cũng tin tưởng vương gia có thể tự chứng trong sạch, công đạo tự tại lòng người, không phải là không tại thực lực. Vương gia chủ, về sau lại sự tình này, cũng đừng có làm tiếp, ta đều nhanh muốn bị ngươi làm cho đi phong hải tọa trấn. Thông cảm một cái mặt dưới người làm việc đi. Ha ha, cáo từ cáo từ. Vương gia chủ, các ngươi làm công huân gia tộc, muốn vì xã hội này sáng tạo một cái công bằng hoàn cảnh nha. Hài hòa xã hội, người người đều có trách nhiệm, không nên hơi một tí liền kêu đánh kêu giết. Nhất là các ngươi công huân gia tộc, càng phải làm gương tốt a. Các chủ hết thảy không nói mấy câu, ngồi vài phút liền đi. Người của vương gia trầm mặc hồi lâu mới đưa nhẫn không gian mở ra. Bên trong không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hơn 1.700 cái đầu người. Những người này dĩ nhiên chính là trước trước sau sau phái đi ra ám sát công ty tả soái bọn sát thủ. Cùng một chút vương gia tử đệ, còn có phái đi Phượng Hoàng Thành 30 người. Cùng toàn bộ Phượng Hoàng Thành một cái phân bộ, tất cả mọi người đầu người đều ở nơi này. Chỉnh chỉnh tề tề, không thiếu một cái. Lúc này, đầu người đều trở về, thân thể nhưng lại không biết đi nơi nào. Dựa theo vị này cửu trọng thiên các chủ lời nói chính là, lá dụng luôn luôn phải thuộc về dễ thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.